dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Muốn làm lão đại, liền đánh tới trước mặt của ta tới. Maeda Tora phun ra một búng máu, một cái tay xoa xoa ống quần, xóa đi vết máu, nắm Masuzaka Otake trong miệng khói đoạt lại. Tại hắn vẻ mặt u oán hạ hút vài hơi, mới lại trả lại Masuzaka Otake. Vừa vặn vừa mới chuyển động mở thân thể, Maeda Tora cười nhìn về phía xa, so với vừa rồi nhân số càng nhiều thiếu niên bất lương nhóm, biểu lộ không có chút nào e ngại. Fujiwara Bio vịt một cái máu me đầy mặt thiếu niên đầu chọc tựa ở cạnh suối nước nóng ngồi xuống. Đi đến Aoki Tsukasa bên người, sưng mặt sưng mũi bộ dáng không có chút nào nguyên bản cảm giác thanh tú. Lão đại, ngươi đoạt ta một cái đầu người. Nha, Aoki Tsukasa cười đem khói chen lẫn trên ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ tàn thuốc. Tên kia vừa vặn liền ở bên người, thuận tay mà làm, thuận tay. Uenoyo chạy tới Aoki Tsukasa trước người hơn 10 mét vị trí, dừng bước, một tấm đầy mỡ lớn khắp khuôn mặt là oán giận. Có phải hay không các ngươi nắm lá thư này nhét vào ta bàn đọc sách bên trong? Fujihara Bio cùng Aoki Tsukasa liếc nhau. Cuối cùng, Aoki Tsukasa chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Fujihara Bio lại nhịn không được xấu cười ra tiếng. Uy, tâm của ngươi chan đến cùng dáng dấp ra sao a? Uenoyo chán nổi gân xanh. Quả nhiên là các ngươi. Aoki Tsukasa ngậm lấy điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc sương mù. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tổn thương đến người yếu ớt tình cảm. Không bằng dạng này, chờ đánh xong trận này khung, ta an bài cho ngươi một lần quan hệ hữu nghị. Uenoyo vậy mà cảm thấy trong lòng có chút ý động. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng lớn lên tiếng mắng. Người nào cần ngươi cho lão tử quan hệ hữu nghị? Lão tử cũng không thiếu nữ nhân. Maeda Tora cười khúc khích, phải không? Chỉ nhìn Maeda Tora gắp lên chân, khập khễnh tại vịt Masuzaka Otake bả vai dậm chân tại chỗ lấy, trong miệng phát ra si hán tiếng cười. A a ha ha, đây chính là Uenoyo lúc trước cầm lấy thư tín, vịn tường đi nhà vệ sinh dáng vẻ. Uenoyo khóe miệng co giật lấy, hét lớn. Im miệng, hắn xấu hổ mặt đỏ dần, nhìn bên cạnh những cái kia thiếu niên bất lương nhóm, gặp bọn họ ánh mắt bên trong có nhiều trêu chọc ý tứ. Phẫn nộ bỏ đi trên người hàng hiệu áo khoác, đây chính là hắn cho là có muội tử muốn tỏ tình mới chuyên môn chạy về nhà mặc vào. Cũng không thể đánh nhau thời điểm làm bẩn. Uenoyo cố nén nộ khí, nhìn xem Aoki Tsukasa. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như ngươi có thể đánh thắng bọn hắn, đến ta trước người, ta liền cho ngươi cái đơn đấu cơ hội. Ở trước đó, ta không ra tay. Uenoyo nhìn xem Aoki Tsukasa, tầm mắt băng lãnh. Muốn làm lão đại, thử một chút xem sao. Aoki Tsukasa đang muốn mở miệng, Maeda Tora lại trước một bước đi ra phía trước. Không nghĩ tới ngươi cái tên mập mạp này vẫn rất có giảo hoạt. Còn không phải nghĩ nhiều người khi dễ ít người. Vậy liền nhường lão tử trước chơi với ngươi chơi đi. Nhìn xem vừa rồi bắt trước chính mình xấu dạng, chào phúng chính mình, Maeda Tora hướng phía chính mình đi tới. Uenoyo mắt nhỏ đều bởi vì phẫn nộ mà lớn hơn một vòng. Ngươi là ai? Lão tử, Maeda Tora càng chạy càng nhanh. Cuối cùng, đột nhiên vọt lên lăng không một cước. Lão tử là Aoki Tsukasa đại tướng Maeda Tora. Uenoyo thấy một cước này, không tránh không né, cười gằn đứng tại chỗ. Mạnh mẽ ăn một cước này, bước chân lung lay mấy lần, trước người trên bụng to hạ lắc lư mấy lần. lại một bộ không đau không ngứa dáng vẻ. Đại tướng Maeda Tora cắn chặt răng, lại là một quyền hướng phía Ueno Yo trên mặt đánh tới. Ueno Yo chỉ là nắm chặt cái cằm, miễn cưỡng ăn một quyền này, trên mặt thịt thừa kịch liệt bãi động, mấy giọt mồ hôi đều bị quăng bay ra ngoài, liền trên đầu bị keo xịt tóc cố định bối đầu đều bỏ rơi tới một sợi. Khoác lên mồ hôi nhỏ giọt trên mặt, thanh âm âm lãnh, đừng nói giỡn. Hắn cứng cáp tay phải đột nhiên bắt lấy Maeda Tora bả vai. Nhanh nhẹn tiến lên trước một bước, tay trái bắt lấy hắn ống tay áo. Sau một khắc, Maeda Tora cũng cảm giác một cỗ không thể địch nổi cự lực đem cả người hắn đều mang động. Trời đất quay cuồng ở giữa, tầng tầng bị hướng Ueno Yo sau lưng quẳng đi. Một bản mang quăng, lại tên, ném qua vai. Maeda Tora chỉ cảm giác mình giống ngồi xe cáp treo một dạng. Trước mắt xanh xanh đỏ đỏ cái gì sắc đều có. Sau một khắc, theo một thân làm người giận sôi vang trầm. Sau lưng đau đớn một hồi. Bản năng ho khan xuất sinh. Thậm chí cảm giác mình đều muốn nôn ra máu. Hắn mong muốn đứng dậy. Nhưng thân thể lại giống tan ra thành từng mảnh giống như đau. Trong lúc nhất thời nằm trên mặt đất, vậy mà ngoại trừ ho khan, liền âm thanh đều không phát ra được. Aoki Tsukasa biểu lộ ngưng trọng lên, mập mạp này luyện qua. Đây chính là nhu đạo bên trong kỹ thuật động tác. Ueno Yo nhìn cũng không nhìn bị hắn ngã xuống đất Maeda Tora. Đưa tay trêu chọc từ bản thân bị đánh loạn bối đầu. Biểu lộ dữ tợn, cho ta, lên a. Theo hắn gầm lên giận dữ, sau lưng hơn 20 tên thiếu niên bất lương ma quyền sát trưởng hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Nằm dạp trên mặt đất Maeda Tora lảo đảo ngồi dậy, trước mắt tầm mắt đều có chút hốt hoảng, lại vẫn từ hô to, mong muốn đánh lão đại, trước qua lão tử này một cửa a. Maeda Tora tiện tay một cái trọng quyền mơ mơ màng màng đánh trúng vào một tên thiếu niên bất lương, đánh cho hắn khom lưng ngồi trên mặt đất. Nhưng sau đó, một cây gậy bóng chày liền đập vào trên vai của hắn, đưa hắn hung hăng nện xuống đất. Một tái mang theo khẩu trang, giữ lại đầu tóc hớt ngược thiếu niên bất lương thái độ phách lối ngẩng đầu lên, khiêu khích nhìn xem Aoki Tsukasa. Huy, Aoki Tsukasa quát lên một tiếng lớn, trong hai con người sát khí không cần nói cũng biết, học sinh cấp 3 đánh nhau, đều cho lão tử dùng nắm đấm a. Lão tử có thể chưa nghe nói qua cái quy củ này. Giờ gậy bóng chày đầu tóc hớt ngược thiếu, niên bất lương nhếch miệng cười, hung hăng lại đạp một cước nằm dạp trên mặt đất Maeda Tora. Một thanh thu hạ khẩu trang, lại là trước đó tìm nơi nương tựa Ishihara Yasuda. Hắn càn rỡ dẫm lên Maeda Tora, một mặt nhe răng cười. Đừng cho ta khoa trương, tên chọc. Ueno Yo nhún nhún vai, xuất ra một khối kẹo cao su ném ở trong miệng. Này người không thuộc quyền quản lý của ta, tiểu đệ của ta đều không có cầm đồ vật. Chỉ có thể nói ngươi đắc tội quá nhiều người. Cái gì không có phẩm người đều trộn lẫn bên trong. Aoki Tsukasa nổi giận gầm lên một tiếng. Chết, lão tử muốn làm thịt ngươi. Masuzuka Otake nhìn xem Maeda Tora bị một đám người vây trên mặt đất tàn nhẫn đạp. Đặc biệt là phản đồ Yasuda càn rỡ cử động. Cái này khiến hắn sớm đã lên cơn giận dữ. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa mang theo còn sót lại 5 cái còn có thể miễn cưỡng chiến đấu thiếu niên đầu chọc, không sợ hãi chút nào xông về Ueno Yo. Ueno Yo chỉ là đứng tại chỗ, hai tay sáp đâu, biểu lộ nhẹ nhõm. Chính mình chỉ dẫn theo 7-8 người tới, còn lại kỳ thật đều là mặt khác cấp 3 lớp 11 không tốt học sinh mù tham gia náo nhiệt trà. Trộn vào tới tạp bài quân, sức chiến đấu cũng không tính cao. Nếu như Aoki Tsukasa làm người khiêu chiến, liền bọn hắn đều xử lý không được. cũng đừng lại nói chuyện gì mong muốn xưng bá Bayo. Có cái nào lão đại là lẻ loi trơ trọi trèo lên đỉnh, không có đầy đủ có thể đánh, số lượng đủ nhiều tiểu đệ, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn còn chưa đủ. Ueno Yo theo không cho rằng chính mình sẽ thua, dù cho thiếu đi lớp 11 điểm này phế vật. Cũng giống như vậy, ta Ueno Yo mới là tiếp cận nhất Bayo đỉnh điểm người. Ueno Yo nhai lấy kẹo cao su, nhìn xem Aoki Tsukasa giải rác mấy cái đầu chọc lâm vào trong khổ chiến. Hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.